dẫm mặt. Xinh xinh say nghiền hải hống thần tử mặt a. Nhưng mà càng làm cho lạnh tim chính là muôn người chú ý dưới, hải hống thần tử lại vậy mà xinh xinh khống chế lại chính mình rồi. Hắn thậm chí lui về sau một bước, cực điểm trầm mặc lui về sau một bước. Hải hống thần tử tính tình phải không tốt, hắn là si mê với giết chóc, là một đời điên cuồng bạo quân. Nhưng hắn không phải người ngu, trực giác nói cho hắn biết, hắn tiếp xuống chính là lại ra tay, cũng rất khó đánh vỡ Tô Trần Thiên Vu Sơn phòng ngự.